Chương 314, cướp lấy quyền năng cùng ma pháp của yêu tinh. Một canh cầu toàn đặt, hầu tước Vũ Bằng đã từng thí sát trong thần thoại Trung Quốc Hỏa Thần Trúc Dung, sau đó theo chỗ của hắn cướp đến được gọi là nghiệp hỏa chi đoạn tội giả Z Punishment kiếp hỏa tiêu diệt quyền năng. Quyền năng này một khi phát động, liền có thể từ trên trời hạ xuống cho dù thần cũng có thể đốt chết đoạn tội chi diễm. Địa ngục kiếp hỏa thiêu đốt đường kính có thể đạt tới 20 cây số. Thả ra sau dù là bỏ mặc không quan tâm cũng có thể kéo dài thiêu đốt 7 ngày 7 đêm, có thể tùy tiện hủy diệt một thành phố, nhưng là mặc dù có hỏa thần quyền năng, Vũ Bằng nhưng cũng không có thể miễn dịch ngọn lửa tổn thương. Coi như muốn thi triển quyền năng này, vì để tránh cho tự thân cũng cuốn vào, hắn tại khoảng cách xa sử dụng. Cho nên, đang bị liên tiếp nham thạch cự quyền đánh trúng sau, đầu kia đại cự lang cũng là cả người nắm đen, bị thương không nhẹ. Đáng ghét loại quyền năng hỏa diễm này. Mặc dù phạm vi không có ta rộng rãi, nhưng là đơn thể tổn thương thật là lớn, thân ở trên phả ra khói xanh, che lấy gấu miệng, cự lang cái miệng phun ra một búng máu. Bởi vì phỏng quá mức nghiêm trọng, hắn cơ hồ cảm thấy đến nổi máu đều mang mùi lưu hoàng. Đang lúc này, hắn phía trước đột nhiên vang lên quát to một tiếng, ạ kẻ nủ, sau đó liền nghe phanh một tiếng một cái nham thạch 15 tạo thành quả đấm một cái đánh vào cự lang gấu miệng. Thậm chí trực tiếp đánh vào trong cơ thể mình, ngươi tại trong thống khổ cực hạn. Vũ Bằng chết nhìn chòng chọc trước mắt người này, chỉ thấy hắn cũng có hơn 3 thước thân cao, người mặc màu đỏ quân phục hải quân, còn mang theo nón. Lính đáng ghét đời đi đâu nhô ra lợi hại như vậy thí thần giả, lại còn là người khác tay sai người chết, cái này làm sao có thể chứ. Vũ Bằng đang chuẩn bị tụ tập trọn đời sức mạnh, cùng trước mắt tên địch nhân này lấy mạng đổi mạng, đồng nhiên. Trong cơ thể một dòng nước nóng đông dưng bộc phát ra ẩm, cái đó đánh vào thân thể của hắn quả đấm nham thạch lại đột nhiên nổ khủng bố, nổ tung trong nháy mắt liền đem cự lang thân thể nổ thành hai nửa. Minh nha cự lang nửa người trên bị nổ bay 45m, nặng nề mà ngã rơi xuống đất. Liliana đã cùng những thứ khác nữ phù thủy trốn ra lâu đài, nhưng là khi nàng thấy một màn như vậy, vẫn là bị dọa sợ đến ngây người như phỗng, thiếu chút nữa không thể tin được trong mắt mình chứng kiến sự thật. Những người này lại có thể thật sự giết chết hầu tước Vũ Bằng ngay ta y lì lì ạ nạ còn đang sơ ha y vô hình, vẩn thoáng cái bay tới, từ trong ngực lấy ra một cái tấm đá nhắm ngay cái kia nửa đoạn cự lang, đồng thời trong miệng thấp giọng đô a, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa, thì bỏ qua cơ hội rồi. Hô sau đó, trong phiến đá phun ra màu xanh ra trời hỏa viêm, vừa vặn đánh trúng nửa đoạn cự lang. Ngươi làm cái gì Vũ Bằng thật ra thì còn có bài tẩy. Nhưng là bị cái này cổ màu xanh ra trời hỏa viêm đánh trúng sau, hắn đột nhiên cảm giác được trong đầu loạn lên, dường như thật giống như quên mất thứ gì, đồng thời, vẫn trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống, đã lấy trộm quyền năng đối phương xỉn chỉnh sở kéo buộc sau khi vẫn thăng cấp tờ rổ mẹ tờ giật ghi mỗi giờ, mặc dù có thể lấy trộm quyền năng của thí thần giả, nhưng cũng có hạn chế cùng điều kiện tiên quyết. Đầu tiên, chỉ có đem một cái địch nhân đánh đến trọng thương thậm chí lúc sắp chết mới có thể lấy trộm. Tiếp theo, trong thời gian ngắn đối với một cái địch nhân không thể lặp lại sử dụng. Quyền năng này có ý tứ. Vẫn nhớ lại quyền năng này công dụng. Đây là hầu tước Vũ Bằng theo đội kỵ sĩ thánh điện sùng bái hắc ma nói tà thần bạ phổ mẹt chỗ cướp quyền năng. Có thể theo ma thuật sư nơi đó cưỡng ép cướp lấy kiến thức cùng ma thuật, sau đó ở trong sở kẹo bục. Sở kẹo bục có thể căn cứ Vũ Bằng chỉ thị hành xử ma thuật, bản thể là lơ lửng giữa không trung sách ra màu đen to lớn. Chờ một chút, lần trước ta phân phó ấy lỉn đi chú ý tình huống đảo Kẻn Dịu, mà bên trong đảo Kẻn Dịu có hai người kia cùng ma pháp của yêu tinh nghĩ tới đây, vừa lập tức cảm thấy quyền năng này quả thật là chính là ngủ gật đưa tới gối nhịn không được bật cười. Đang lúc này, trên đất nửa đoạn cự lang đống nhiên trả lại như cũ thành hình người, sau đó hầu tức Vũ Bằng hung tận nhìn lấy vẩn, đống nhiên phá lên cười, tiểu tử. Ngươi cho rằng là ngươi thắng rồi sao, nhưng đây bất quá là mới vừa bắt đầu mà thôi. Cười sau khi xong, trên người Vũ Bằng đông nhiên xông ra năng lượng huyết sắc khổng lồ, sau đó một hơi xông thẳng lên thiên tạo thành một cái cường tráng cột máu, sau đó, huyết sắc trụ lớn bên trong, truyền ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét giống. Những thứ kia trốn ra được vu nữ vừa nghe đến tiếng gào thét khủng bố này, đại đa số người đều chấn thất khiếu chảy máu. Ngã xuống đất ngất đi liền, ngay cả Lý Lì ạ nạ cũng bị chân choáng váng đầu hoa mắt, ngay cả đứng đều đứng không vững mà Vũ Bằng lâu đài cổ đã bị liên tục đại chiến dư âm chấn ngập phát nguy cơ. Tại một tiếng này giống to bên dưới, lại phát ra tiếng vang nặng nề, chậm rãi sụp đổ sau đó, không trung huyết sắc trụ lớn vỡ vụn thành từng mảnh, từ bên trong toát ra một đầu toàn bộ dài tới 30 mét màu đen cự long. Vân nhìn thấy, nhất thời nở nụ cười, vô bằng, đây chính là lá bài tẩy sau cùng của ngươi đi. Họ thở lẽ nở giờ dạ gồng. Đây chính là hầu tức vô bằng ẩn giấu chiêu thức, là hắn theo cổ đại mẹ sổ bộ tạ mì ạ thần đất mẹ ỷ sở tạ chỗ xoán đoạt được quyền năng. Quyền năng này năng lực nghiêm chỉnh mà nói là vỗ bằng để cho tự thân lâm vào trạng thái chết giả, để cho theo trong cơ thể chia ra linh hồn chuyển hóa thành một cái màu đen cự long, bởi vì lâm vào trạng thái chết giả thân thể sẽ trở nên không chút nào phòng bị, vì vậy bình thường vỗ bằng căn bản cũng sẽ không dùng chiêu này. Nhưng bây giờ, hắn đã bị phải chết trọng thương, dứt khoát mà cờ kê thân thể, trực tiếp liền dùng được mà một chiêu này chỗ bụt nhất chính là chỉ cần hóa thành hắc long. Linh hồn của vô bằng cũng đã là bất diệt, cho dù cự long bị hủy diệt, linh hồn của hắn cũng sẽ tự động trở lại minh giới về phần thể xác của hắn, cho dù hoàn toàn biến thành tro, linh hồn của hắn cũng có thể thông qua tiêu hao số lớn chú lực khiến cho thân thể hoàn hảo không hao tổn phục sinh. Có thể nói, chỉ muốn biến thành hắc long, vô bằng cũng đã đứng ở thế bất bại. Nhưng là, vẫn nhìn lấy điều này hắc long, trên mặt đông nhiên lộ ra vẻ hưng phấn. Ta hiện tại bỗng nhiên có một cái ý tưởng to gan, vừa vặn liền ở trên thân thể ngươi thử xem. Giống hướng về phía vần gầm thét một tiếng, hắc long đang chuẩn bị phun ra hủy diệt hết thể long tức. Bỗng nhiên, vần bay thẳng lên, hướng hắn vọt tới ngu xuẩn tiểu tử, chuẩn bị hóa thành cho đi. Hắc long mở ra to lớn miệng, từ bên trong khuynh thổ ra địa ngục nghiệp hỏa chuẩn bị đem vần đốt sạch. Đang lúc này, vần trên quyền phải đột nhiên mà bô cờ lên vầng sáng màu trắng. Sau đó hắn một quyền liền đánh đi ra ngoài, rắc rắc vầng sáng màu trắng trên không trung chấn động nổ tung, liền ngay cả không gian đều nứt nẻ mở ra. Ở nơi này đủ để tan biến không gian lực chấn động trước mặt, hắc long phun ra hỏa diễm giống như cây nến ngọn lửa một dạng diệt đến sạch sẽ không chút tạp chất. Sau đó, tan biến chính là thân thể của hắn, loa tứ chi cùng hai cánh tất cả đều bị chấn nát bấy. Hắc long từ trên trời chặt chẽ vững vàng rớt xuống. Phanh một tiếng ngã xuống đất, mặc dù đau đến cơ hồ té xỉu, nhưng so với thống khổ, vô bằng trong lòng càng nhiều hơn vẫn là nghi ngờ cùng không hiểu, cảm thấy thế giới quan của bản thân đều có chút tan vỡ. Chuyện này cái này lại là quyền năng gì, chẳng lẽ cõi đời này còn có chấn động chi thần mà cờ kê? Trong lòng vô bằng nghĩ như thế nào, vẫn trực tiếp hạ xuống ở bên cạnh hắn, lần nữa lấy ra tờ rổ mẹ tờ giật ghi mỗi giờ nhắm ngay hắn, trong miệng còn tại nghĩ linh tinh. Không biết được ngươi như bây giờ, có thể hay không thỏa mãn điều kiện thứ hai, ta đi lại có thể thật sự thành công. Chỉ thấy trong phiến đá lần nữa hướng về phía vô bằng phun ra màu xanh da trời hỏa viêm. Sau đó, âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa, đã lấy trộm quyền năng đối phương nghiệp hỏa chi đoạn tội giả Z Punishment.